tiểu tiên nữ của Lâm Ảnh Đế. Chương 20, góc truyện audio.com. Hôm nay được nghỉ nên ký túc xá cơ bản là không có ai, hành lang cũng yên tĩnh hơn thường ngày, mọi hôm vẫn luôn có người ra vào mở cửa đóng cửa, đi qua đi lại, ồn ào náo nhiệt, hôm nay đến cả gió cũng dường như ngừng thổi. Bệnh cảm của Kỳ Vi có phần nghiêm trọng, có một chút sốt nhẹ, vừa nói xong không bao lâu cô lại hách xì thêm một cái, thân mình lảo đảo ngã về phía trước. Lâm Chứ buông tay đang nắm cầm cô ra, một bàn tay khác đỡ rồi ôm lấy eo cô, đi vào trong phòng. Đây là ký túc xá của nữ sinh nên ngoại trừ có mùi hương nước giặt đồ thì vẫn có một chút mùi hương của thiếu nữ khó nói, Kỳ Vi ho một chút, Lâm Chứ bế cô lên, nói, em sốt rồi. Theo bản năng Kỳ Vi muốn cọ đầu vào lồng ngực anh, nhưng sau đó chợt bừng tỉnh cứng đầu nghiêng ra bên ngoài, Lâm Chứ không lên tiếng nhìn cô, bế cô đi vào giường. Nhưng giường ở đây là kiểu giường cứng, Kỳ Vi dãy dụa trong suy nghĩ muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh, cô nói, em khỏe hơn một chút sẽ về nhà mà. Lâm Chứ nhìn cô muốn thoát khỏi vòng ôm của mình thì bàn tay anh lại dùng sức ấn cô ngược trở về, thân mình mềm mại của thiếu nữ ngay lập tức nằm im trong lòng anh, chóp mũi còn cọ cọ qua lại ở cúc áo sơ mi của anh. Kỳ Vi ngửi được trên người anh mùi hương quen thuộc, cơn sốt bừng lên làm cô không còn khả năng tự hỏi được điều gì. Lâm Chứ đứng dậy, nói, để tối nay lão Lưu đến lấy đồ ở đây cho em, còn bây giờ về nhà. Sau đó anh nhanh chóng bế cô rời đi, khóa trái cửa phòng, đi xuống lầu, Lâm Chứ đặt Kỳ Vi ở băng ghế phía sau, không quên thắt dây an toàn cho cô. Thắt xong anh không vội rời đi mà còn nghiêng đầu quan sát cô. Kỳ Vi cũng nhìn anh, bởi vì cô đang sốt nên bên trong đôi mắt dường như lấp lánh vài giọt nước, ánh nhìn cũng không rõ ràng. Tầm nhìn của Lâm Chứ dần dần dừng lại ở bờ môi đang mở hờ ra của cô, một lúc sau mới đi ra ngoài. Vòng qua đầu xe ngồi lên ghế lái, khởi động xe. Xe vừa rung lên, Kỳ Vi theo bản năng đưa tay nắm chặt dây an toàn. Rất nhanh cô cũng ngủ thiếp đi trong xe. Chiếc Hummer màu đen đi thẳng về khu biệt thự nhã cư, dì Trần và Lâm lão gia đang ở trong phòng ngồi chờ, không ngờ cái chờ được lại là Lâm Chứ bế cô nhóc vào nhà, trên người cô chỉ mặc độc váy ngủ, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra ở bên ngoài, trên ngực được đắp bằng áo khoác của Lâm Chứ, cô đang nghiêng mặt ngủ. Đây là có chuyện gì? Lâm Chứ, phát sốt. Anh đi nhanh lên lầu, dì Trần ngạc nhiên, nói, để dì đi gọi bác sĩ tư nhân. Lâm Chứ, dạ, Lâm lão gia đau lòng, đi theo phía sau, không trông coi kỹ nên lại phát sốt rồi. Chứ Nhi à, lúc trước đã nói đừng để con bé ở trường một mình mà. Bây giờ anh nhìn xem tự nó còn không biết chăm sóc mình nữa. Lâm Chứ mở cửa phòng Kỳ Vi ra, không đáp lời, chỉ một mực bế người đi vào, đặt cô nằm trên giường mềm mại. Kỳ Vi nghiêng người cuộn lại bản thân mình, một vài sợi tóc rũ ở bên tai, Lâm Chứ duỗi tay tính lấy áo khoác trên người cô ra. Kỳ Vi lại nắm chặt lấy, ôm vào ngực, cô không hề mặc nội y, váy ngủ lại mỏng, bị cô đè ép đã dễ dàng hiện lên đường cong mềm mại, tay Lâm Chứ đột nhiên thu về quay đầu kéo chăn dưới chân giường lên đắp cho cô, dám kỹ càng cả người xong anh mới đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô nhóc trên giường. Lâm lão gia đi theo phía sau, đứng ở một bên nhìn. Một lát sau bác sĩ tư nhân đến, trực tiếp vào phòng khám. Bệnh cho Kỳ Vi, dì Trần bận lên bận xuống, chuẩn bị dụng cụ cho bác sĩ. Bởi vì sốt có chút cao nên bác sĩ đã truyền nước biển cho Kỳ Vi. Sau khi làm xong, anh ta đứng dậy nói, tối nay có thể sẽ tỉnh, nếu để lâu hơn đã có thể sốt đến phát ngốc rồi. Lâm Chứ ngồi trên ghế sofa, không mở miệng. Bác sĩ lại đi qua chỗ Lâm lão gia xem xét, dặn dò, đường trong máy của Lâm lão gia vẫn còn khá cao, phải nhớ không được ăn đường nữa, nếu không lại phải đến bệnh viện nằm đó. Lâm lão gia cứng cổ, đã biết, đường ở đâu mà ăn chứ? Chứ Nhi, đưa cậu ta đi đi, thấy người này là ông lại phiền. Bác sĩ cười rộ lên, Lâm Chứ sửa sang lại tay áo, đứng dậy nói, vừa đi vừa nói. Được, bởi vì đều là bạn tốt nhưng đã lâu không gặp nên vẫn còn chút lạ lẫm, đi đến cửa bác sĩ mới nhìn lại vào trong, cười nói, cô nhóc lớn lên. Thật xinh đẹp nhỉ, Lâm Chứ đút tay vào túi quần, ngữ khí nhàn nhạt ừm. Bác sĩ lại nhìn Lâm Chứ, còn anh thì sao? Không phải gần đây có đi xem mắt hay sao? Bước chân Lâm Chứ hơi dừng lại, không đáp, đi xuống thêm một bậc bác sĩ lại hỏi tiếp, thật không tính kết hôn à, bệnh của lão gia tử vẫn được khống chế được tốt, có thể ông sẽ sống đến 100 tuổi, nếu ông được nhìn anh có một đứa con béo mập thì chắc chắn rất vui, nói không chừng có thể sống hơn 100 tuổi. Lâm Chứ lấy ra điếu thuốc ngậm trong miệng, vẫn không đáp. Đi đến lầu một bác sĩ lấy áo khoác cười nhìn Lâm Chứ, hoặc là anh thật sự thích con trai ư, Lâm Chứ nhàn nhạt liếc anh ta một cái, bác sĩ sờ lên khóe môi, không tiếp tục trêu chọc nữa, Lâm Chứ đưa anh ta ra cửa, nhìn người lên xe thấy xe đã đi khỏi anh mới đi xuống ngồi vào sofa, khom lưng. Cầm bật lửa châm điếu thuốc thần sắc lạnh nhạt, không có một tia cảm xúc. Tỷ Vi một lần nữa tỉnh lại thì cả người đã nhẹ hơn rất nhiều, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lâm lão gia đang ngồi trên ghế sofa ngủ gật. Tỷ Vi ngồi dậy thì áo khoác màu đen trên người rớt xuống, cô sửng sốt nhận ra đây là áo của Lâm chứ, nhìn trái nhìn phải một lúc mới biết mình ở nhà, Tỷ Vi xốc chăn xuống giường. Vừa mới đến cạnh giường thì cô đã phát hiện ra mình vẫn còn mặc váy ngủ, trước ngực trống trơn, Kỳ Vi kinh ngạc trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh trước khi chìm vào giấc ngủ, khi đó Lâm chưa bế cô, còn bản thân cô thì vùi đầu vào ngực anh, hình như ngực hai người còn kề sát nhau. Phát cái mặt Kỳ Vi đỏ bừng, cô vội vàng đến tủ đồ lấy ra một bộ quần áo mới và nội y, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Tiếng động của cô gây ra quá lớn đã làm Lâm lão gia xém chút nữa đã lăn từ trên sofa xuống đất, ông mở mắt ra ngáp một cái, Vi Vi tỉnh rồi sao? Dạ phải ông ơi, ông cũng tỉnh rồi à? Giọng nói của Kỳ Vi từ trong phòng tắm phát ra, bên trong cô đang luống cuống tay chân thay đồ, ngẩng đầu nhìn vào trong gương thì phát hiện ra một cô gái có gương mặt đổ hồng, đầu tóc rối tung, cô che mặt lại, lúc cô ở ký túc xá thường không có mặc nội y cho nên khi chiều ở trong lồng ngực anh có phải đã bị lộ hết rồi hay không? Tỉnh rồi, ngồi lâu như vậy đến ông cũng ngủ quên. Lâm lão già đứng lên, lười nhác vươn vai, kết quả duỗi mới được một nửa thì lại bị ho khan. Tỷ Vi ở trong phòng tắm nghe thấy vậy thì nhanh chóng đi ra, tới bên Lâm lão già, vỗ nhẹ lưng ông ơi, ông không sao chứ à, không sao, không có việc gì. Ông vốn định gọi con, Mạn Ngọc làm cho con, không ít đồ bổ đâu. Dạ, vậy chúng ta xuống dưới thôi. Tỷ Vi đỡ Lâm lão già đi về phía cửa, chưa được hai bước thì lại thấy Lâm Chứ đi đến. Thân hình cao lớn của người đàn ông vừa xuất hiện đã chặn một phần ánh sáng ở phía cửa, Kỳ Vi đỡ Lâm lão gia, ánh mắt dừng trên gương mặt lạnh lùng của anh. Hai người thật sự đã lâu không gặp, Kỳ Vi chẳng còn nhớ rõ ngày tháng nữa rồi. Giọng nói Lâm Chứ trầm thấp, tỉnh rồi sao? Tốt hơn chưa? Kỳ Vi cắn môi dưới, đáp tốt hơn ạ. Lâm Chứ gật đầu, bước tới, thân hình cao lớn mang theo một cảm giác áp bách đến gần, Kỳ Vi nghiêng đầu cố đè lại xúc động muốn tiến lên ôm lấy anh. Lâm Chứ đến bên Lâm lão gia thấp giọng nói, thân thể Vi Vi vừa mới khỏe, ông cũng đừng nháo lên với cô ấy. Lâm lão gia lập tức kháng nghị, ai náo loạn? Lâm Chứ không lên tiếng nữa, đỡ Lâm lão ra xuống lầu, Kỳ Vi đứng tại chỗ một lúc nắm chặt lấy vạt quần, sau đó nhanh chóng đuổi theo, người đàn ông mặc áo sơ mi, cổ áo hơi mở ra bao lấy phần xương cổ, sườn mặt của anh cũng rất đẹp, Kỳ Vi lặng lẽ bĩu môi, cứng đầu ép bản thân chuyển tầm mắt. Dì Trần sợ một phần Kỳ Vi muốn ăn đồ nhà nấu, một phần lại muốn ăn thanh đạm nên đã làm một bàn đầy đồ ăn. Kỳ Vi nhìn đồ ăn trên bàn, hốc mắt ửng đỏ. Ăn đồ nhà ăn trong trường đã lâu, nay nhìn thấy đồ ăn nhà làm quả thật cảm thấy rất nhớ, cô ngồi xuống chỗ dì Trần đã sắp xếp, dì Trần duỗi tay sờ trán cô cúi đầu hỏi, tốt hơn chưa? Tỷ Vi, dạ, một tiếng, hạ sốt rồi ạ, dì Trần, dì cũng ngồi xuống ăn đi ạ, được được, để dì bưng tô canh trứng ra đã. Dì Trần biết cô đã hạ sốt thì tâm tình tốt lên, dì đi xuống bếp đem ra cho cô một phần. Canh trứng, Lâm lão gia cũng gắp đồ ăn cho Kỳ Vi, trong miệng lẩm bẩm, vẫn nên về nhà ở đi, Cao Tam cần phải quan tâm đến sức khỏe, đừng ở trường nữa, ngày mai kêu lão Lưu đến ký túc xá thu dọn đồ đạc của con về. Tay Kỳ Vi đang cầm muỗng khựng lại, cô ngẩng đầu cười với Lâm lão gia, ông ơi, con đã quen ở trong ký túc xá rồi ạ, ở quen là thế nào? Chẳng lẽ ở nhà con lại không quen? Bị sốt cũng không biết nói, lần này nếu như không phải Chứ Nhi kiên trì đi đón con thì có lẽ con đã bị sốt đến ngốc luôn rồi. Nước miếng của Lâm lão gia bay khắp nơi, cứ rầm gì nhắc lại, hơn nữa ông còn trừng mắt nhìn Kỳ Vi vào lần, cô đành ngẩng đầu nhìn Lâm Chứ. Lâm Chứ gắp đồ ăn không nói gì, Kỳ Vi bĩu môi, cô cười nhích lại trấn an Lâm lão gia, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô rất kiên nhẫn dỗ dành ông cụ. Dì Trần từ phòng bếp bước ra cũng nói thêm vào việc Kỳ Vi nên về nhà ở, hai người đồng thời tấn công, Kỳ Vi chỉ có một miệng nên không thể nói lại, trong lòng có chút nhụt chí. Cuối cùng, Lâm lão gia đặt đũa xuống, nói, Chứ Nhi anh cũng nói một câu xem nào. Tay Kỳ Vi run lên, thiếu chút nữa đã làm rớt luôn đôi đũa xuống bàn, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Chứ. Lâm Chứ húp một muỗng canh, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với Kỳ Vi, đôi mắt lãnh đạm, tiếng nói trầm thấp, về nhà ở anh sẽ kêu lão Lưu thu dọn hành lý về cho em. Kỳ Vi không trực tiếp nói không, cô nắm chặt đôi đũa, nhìn gương mặt lạnh lùng của người đàn ông, một lúc sau mới cười tủm tỉm đáp, em không về đâu. Ở trường mới có thể chú tâm học hành ạ, cô vừa dứt lời thì hàm dưới của Lâm Chứ bạnh ra, môi mỏng mím lại, anh nhìn cô nhóc. Cô nhóc cũng nhìn anh, ánh nhìn mang theo sự cứng đầu, phản nghịch và mang theo ý chí không thỏa hiệp. Lâm Chứ hất cằm nhìn Kỳ Vi, giọng nói có chút lạnh, trả thù anh. Trên bàn dường như có một giây im lặng, dì Trần và Lâm lão gia nhìn nhau, mà Kỳ Vi lại cắn chặt răng, thân mình cô cũng nhướng về trước, không hề khách khí đối diện với người đàn ông, khóe môi cô cong lên, gương mặt sáng lạn có một chút trưởng thành, cô cắn cái muỗng, nói, thì sao ạ, cách Trương.